Chương 60, giới tính chi tội 60. Kỳ thật Phương Trung Nghị xử lý phương pháp rất đơn giản, hắn bất quá là đi Phương Gia Thôn từ đường gõ vang chuông lớn, đem Phương Gia Thôn các thôn dân đều triệu tập, sau đó đem Hiểu Hà trong nhà che giấu cái này chuyên môn dùng để ăn người hầm chữ rau chỉ điểm cho chạy tới Phương Gia Thôn các thôn dân nhìn không cần Phương Trung Nghị nhiều lời, tại nhìn đến kia phảng phất như nhân gian địa ngục cảnh tượng, làm Phương Gia Thôn đệ nhất ăn người người ta. Hiểu Hà người một nhà bị các thôn dân điên cuồng trả thù, bao gồm Hiểu Hà ở bên trong một nhà hơn 10 miệng ăn, bị Phương Gia Thôn các thôn dân vây quanh ở cùng nhau cuồng ẩu đến chết. Kỳ thật cái này Hiểu Hà tại trong thôn, đặc biệt có đứa nhỏ duyên, bởi vì Hiểu Hà từ nhỏ liền thích chăm sóc nhà người ta tiểu hải tử, phàm là trong thôn đứa nhỏ, không có cùng nàng quan hệ không tốt. Thiên tai đến, tất cả mọi người đói chịu không nổi, nghe nói hơn thôn bên ngoài người ăn thịt người sự tình. Không phải là không có người đánh xấu chủ ý, khổ nỗi trong thôn có cái Phương Trung Nghị, kiên quyết yêu cầu mỗi người đều muốn bảo vệ đạo đức điểm mấu chốt, hơn nữa Phương Trung Nghị còn có bản lĩnh làm ra gì đó cho mọi người ăn, nhượng mọi người sẽ không đói chết. Tuy rằng vẫn là sẽ đói phát cuồng, nhưng là sẽ không thật sự đói chết người, Phương Gia Thôn người liền đều có thể nhẫn chịu đựng đi xuống, cũng không suy nghĩ ăn người sự. Người là rất kỳ quái, người điểm mấu chốt có đôi khi thập phần chắc chắn, chẳng sợ gần như tử vong cũng khó mà đánh vỡ, nhưng đôi khi lại rất yếu ớt, một chút việc nhỏ liền có thể bị đánh vỡ. Hơn nữa nhanh chóng sa đọa thành ác ma sự tình nguyên nhân là trong thôn một cái cùng Hiểu Hà giao hảo tiểu hài tử lén lén lút lút cong trong nhà đại nhân tới tìm Hiểu Hà, muốn cho cái này đối với hắn rất tốt tiểu tỷ tỷ cho hắn điểm ăn, hắn quả thực là quá đói cũng khéo. Ngày đó Hiểu Hà người trong nhà vừa mới đem Vương Trung Nghị phân phát cho bọn họ cục thịt pha tạp bạch thổ nướng thành bạch thổ bánh thịt. Bạch thổ thứ này cũng gọi là đất quan âm, chất đất nhắn nhủi dễ dàng nuốt, thiên thai năm tháng, có rất nhiều người đều sẽ ăn đến no bụng. Nhưng là đất quan âm bụng rỗng ăn nhiều không tiêu hóa hội chướng người chết, cần phải là chút ít pha tạp tại bên trong thực vật, tuy rằng sẽ không bị nhân thể hấp thu, lại có thể cho người chắc bụng cảm giác, đồng thời bạch thổ cũng sẽ theo đồ ăn cùng nhau bị bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng sẽ không xuất hiện chướng người chết sự. Phương Trung Nghị mang về đồ ăn quá ít. Vì có thể ăn ăn no một ít, Phương Gia Thôn người đều là đem đồ ăn cùng bạch thổ pha tạp cùng một chỗ đến ăn. Ngày đó Hiểu Hà trong nhà làm tốt bạch thổ bánh thịt sau có chuyện ra ngoài trong chốc lát, khả xảo đứa bé kia đến tìm Hiểu Hà, giữ nhà chung không có người, trong lúc nhất thời nhịn không được liền vụng trộm lấy khối bạch thổ bánh thịt ăn. Nếm qua một khối sau, khẩu vị bị dẫn dắt rời đi, bụng liền càng đói bụng, đứa bé kia liền không nhịn được một khối lại một khối ăn lên. Đang ăn, Hiểu Hà cùng mấy cái trưởng bối vào cửa, vừa nhìn thấy cả nhà đồ ăn lại bị người ăn trộm, đã sớm chịu đói sợ mấy cái đại nhân nháy mắt mù quáng tỉnh, liều mạng tiến lên đối với kia ăn vụng đứa nhỏ chính là một trận quyền đấm cước đá. Đứa bé kia vốn là đói thân thể suy yếu, chỗ đó chịu được lần này ngược đãi, nhất thời bị đánh gào gào kêu thảm thiết, khóc kêu cầu xin tha thứ. Hiểu Hà lúc ấy sợ hãi, khóc hô thỉnh cầu cha nàng nàng thúc thúc bá bá nhóm dừng tay, nhưng là không ai để ý tới. Nàng, đứa bé kia tại mấy cái đại nhân đá đánh hạ, rất nhanh đoạn tức giận, mấy cái đại nhân nhìn đánh chết người, trong lúc nhất thời cũng có chút choáng váng, vây quanh thi thể hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi đó Hiểu Hà càng là sợ choáng váng, run rẩy ngồi ở góc hẻo lánh mặt khóc cái không ngừng, toàn ra người đều không nói lời nào, nhưng là rất nhanh, mọi người bụng truyền đến một trận rột rột thanh, đó là đói bụng đến chàng minh thanh âm. Cái này đói khát cảm giác một kích, Hiểu Hà nhị thúc liền ánh mắt phát lục nhìn dưới đất hài đồng thi thể một chút, đột nhiên nói một câu, mẹ cái này chết đứa nhỏ ăn trộm đồ của chúng ta, hại chúng ta chịu đói, nay như vậy cũng là thiên ý, dù sao để cho người khác biết việc này cũng là phiền toái, còn không bằng thành toàn chúng ta ngũ tạng miếu, thần không biết quỷ không hay. Ngược lại là vừa lúc mọi người đều bị Hiểu Hà nhị thúc lời nói cho dọa đến, ngay từ đầu mọi người hỏa cũng không dám giao diện. Nhưng là mọi người trong đáy lòng, lại đều vụng trộm động tâm. Người một nhà lại rằng co nửa ngày, thật sự đói không chịu nổi, Hiểu Hà nàng nhị thúc liền kéo đứa bé kia hướng kho lúa cái kia sớm chút thời điểm đào một cái món chính diếu đi, người còn lại im lặng không lên tiếng đi theo nàng nhị thúc cùng đi, Hiểu Hà cha nàng còn thuận tay lôi kéo Hiểu Hà cùng nhau đi theo món chính diếu trong. Chuyện kế tiếp, đối Hiểu Hà mà nói là cái ác ngộng, mà khi thơm ngào ngạt nhân nhục được bưng lên bàn thời điểm, bị đói khát làm cho phát cuồng hiểu hà tại nàng cha mẹ mạnh mẽ cho nàng đốt một ngụm thịt sau, liền không nhịn được chủ động tiến lên đại khẩu nuốt ăn. Mọi người phân ăn một đứa nhỏ sau, tu cấm ác ma nhà giam đã bị đánh phá, từng cảm thấy giết người ăn người là khó có thể tưởng tượng sự, nay lại đều cảm thấy không coi vào đâu. Hai tử kia thi thể nhượng hiểu hà người một nhà ăn mấy ngày cơm no thịt hương vị quá thơm, bụng ăn no cảm giác quá hạnh phúc, nhưng kia đứa nhỏ vốn là tiểu lại đói khô cằn, toàn thân trên dưới cũng không nhiều thịt, cho nên hiểu hà người một nhà rất nhanh lại đói bụng. Người một nhà rất nhanh liền đem tâm tư đặt ở tiếp tục bắt một người đến ăn trên, đáng tiếc, trong lòng là muốn như vậy, nhưng là người trong thôn, bọn họ gia nhân không dám xuống tay, thôn bên ngoài, bọn họ không dám ra đi. Sợ không trộm tới người ngược lại làm người khác cho trộm tới Hà Nội. Vẫn bị đói cực kỳ hiểu hà suy nghĩ cái biện pháp, lợi dụng nàng tại đứa nhỏ trung hảo nhân duyên, vụng trộm đem thư mặc nàng tiểu hài tử dẫn tới nhà các nàng, trong nhà đại nhân liền tại phía sau cửa trốn tránh, chờ tiểu hài tử vừa vào cửa liền ở phía sau hạ độc thủ trực tiếp đánh bất tỉnh, sau đó kéo vào hầm chữ rau bên trong việc này ngay từ đầu làm thời điểm, hiểu hà trong lòng còn cảm thấy trột dạ thấp vọng. Nhưng là theo lửa đến đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ. Qua, hiểu hà lá gan càng lúc càng lớn, đồng thời, cũng càng ngày càng yên tâm thoải mái, lại không một tia ấy náy trộn dạ. Trong thôn đứa nhỏ luôn luôn khó hiểu mất tích, đại nhân nhóm tự nhiên là muốn tìm, nhưng là bởi vì bọn nhỏ đều là bị hiểu hà vụng trộm gọi đi, cho nên tại đại nhân trong mắt, bọn nhỏ đều là chính mình không nghe lời chạy đi. Sau đó không nghe đại nhân cảnh cáo một mình ra thôn bị người bắt đi, có loại ý nghĩ này, mất đứa nhỏ người ta tự nhiên là tìm không thấy mất đi đứa nhỏ. Tuy rằng tìm không thấy mất đi, nhưng là trong nhà còn có đứa nhỏ người ta lại nhìn kỹ nhà mình đứa nhỏ, không có đại nhân cùng dễ dàng không để ra cửa, liền sợ bọn nhỏ không biết nặng nhẹ chạy nữa ra thôn đi bị người bắt đi. Không thể không nói, phương pháp kia quả thật có hiệu, đứa nhỏ bị nhìn nghiêm. Vô luận hiểu hà như thế nào dụ dỗ cũng không có cơ hội trộm đi ra ngoài, kể từ đó, hiểu hà ngay cả mấy ngày đều không có lộng đến ăn được trở về, bị bất đắc dĩ mới đi giống như phương gia thôn không có ăn người người ta, lại gắt gao liền nhau tần gia thôn. Nguyên bản hiểu hà liền muốn tại tần gia thôn trong lừa cái lạc đàn tiểu hài tử trở về, ai biết lần đầu tiên lại đụng phải phương giao giao còn chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi. Đã muốn đói bụng mấy ngày hiểu hà điện quang hỏa thạch ở giữa đột nhiên có cái to gan ý tưởng hiểu hà biết phương giao giao có công phu, nhưng là phương giao giao luôn đều rất tin tưởng nàng, đối với nàng không chút nào bố trí phòng vệ, hiểu hà liền như vậy bị ma quỷ ám ảnh đem phương giao giao lừa trở về. Trong nhà, kết quả thế nhưng thật sự thành công.